Xe rất nhanh đã đến Hự, Lục Anh Khoa xuống xe cung kính giúp Tô Kim Thư mở cửa. Vẻ mặt Tô Kim Thư mệt mỏi xuống xe, mặc dù tâm trạng không tốt lắm, nhưng cô vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười như trước. Ngại quá, vừa rồi là do tôi quá gấp gáp, anh cứ coi như tôi chưa từng nói cái gì đi. Tôi sẽ nghĩ cách, Lục Anh Khoa đột nhiên mở miệng, bước chân Tô Kim Thư khựng lại, cô không dám tin quay đầu. Anh nói cái gì? Lục Anh Khoa bị cô nhìn đến có chút không được tự nhiên. Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách, tự đáy lòng Tô Kim Thư bày tỏ sự biết ơn đối với anh ta. Lục Anh Khoa cảm ơn anh, đôi mắt của Tô Kim Thư vốn xinh đẹp nay lại bởi vì vui vẻ mà trở nên rạng rỡ lấp lánh, nhìn mà bị lôi cuốn theo. Lục Anh Khoa hơi mất tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác. Không cần khách sáo, lúc Tô Kim Thư vào cửa thì phát hiện Lục Anh Khoa vẫn còn đứng ở cửa. Cô suy nghĩ một chút, chắc là mệnh lệnh của Lệ Hữu Tuấn. Lục Anh Khoa, bây giờ thời gian đã không còn sớm, anh đi làm việc của mình đi. Khoảng 5 giờ chiều anh tới đón tôi ở chỗ này, đâu cũng không đi. Lục Anh Khoa gật đầu. Vâng cô Tô, tôi ở ngay gần đây, có việc thì cứ gọi cho tôi. Tô Kim Thư ngủ trưa ở trong phòng của Tô Duy Nam, chờ đến lúc cô tỉnh lại thì hơn 3 giờ chiều. Trước khi tỉnh lại cô còn nằm mơ thấy anh trai gọi điện thoại cho mình. Chờ đến lúc cô mở to mắt thì phát hiện di động ở bên gối thật sự rung, cô vội vàng ngồi dậy. Anh, nhưng khi cô cầm điện thoại lên mới phát hiện tên nhấp nháy ở trên vậy mà lại là Nhan Thế Khải. Đàn anh, sau khi xảy ra chuyện Liễu Minh Hoa lần đó, có vẻ như Nhan Thế Khải cảm thấy không còn mặt mũi gặp mình nữa, cho nên đã mấy tháng hai người cũng không có liên lạc nữa. Gocchuyenaudio.com Tô Kim Thư biết lòng tự trọng của Nhan Thế Khải rất mạnh, vì vậy trong khoảng thời gian này cũng không chủ động tìm anh ta, nhưng lần này anh ta đột nhiên gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ là có chuyện gì rất quan trọng, lẽ nào là liên quan đến anh trai? Cách chương.